Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 360. Một hệ liệt quỷ dị tự thú. Vệ tử Thanh cười cười. Không có để ý cái này Scott Kirkconnell thái độ. Hắn là một cái lại vô cùng tự phụ thiên tài. Một lần thất bại, muốn để hắn liền triệt để thấy rõ hết thảy. Cũng thần phục mình, điều đó không có khả năng. Cũng không thực tế. Lập tức, lắc đầu nói cười nói. Ta không hội hiện tại liền muốn ngươi đến đúng ta thần phục. Mặc dù ta nói qua, ta cho ngươi một lần cơ hội. Bất quá bây giờ, không trọng yếu. Ta có thể đợi, đợi đến chính ngươi tìm tới ta. Mà từ giờ trở đi, ta sẽ không ở nói cái này muốn ngươi thần phục ta lời nói. Vậy ngươi tới làm cái gì? Scott Kirkconnell tiến sĩ giữ tận nói. Hắn đang cố gắng áp chế mình nội tâm ngang ngược. Hắn muốn giết cái này vệ tử Thanh. Đây là dược tề mang đến cho mình ảnh hưởng trái chiều. Nhưng dã thú bản năng lại làm cho hắn không dám tùy tiện động thủ. Đặc biệt là lúc trước cái này vệ tử Thanh cho mình thể hiện ra quỷ dị một màn. Hắn càng là rõ ràng biết. Một khi động thủ, mình căn bản lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Vệ tử Thanh nhìn xem Scott Kirkconnell tiến sĩ trạng thái. Trong lòng như có điều suy nghĩ lên. Từ cái này tiến sĩ biểu hiện đến xem. Hắn đại khái biết hắn dược tề khuyết điểm. Lực bền bỉ không được. Cho hội vặn vẹo tính cách. Nhưng, còn không đến mức mất lý trí. Bất quá, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Mặc dù có lẽ sẽ để cho tiến sĩ tính cách trở nên vặn vẹo. Nhưng tương phản, hắn trí lực cùng năng lực đều hội tăng lên trên diện rộng. Đối với mình nếu là đạt được hắn về sau, sẽ có hay không có ảnh hưởng. Ngược lại là không cần lo lắng. Lập tức nhìn xem Kirkconnell tiến sĩ cười cười nói. Ta là tới giúp ngươi. Giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Nghe được vệ tử Thanh lời nói. Tiến sĩ ngẩn ra, cái này vệ tử Thanh muốn trợ giúp mình. Hắn có hảo tâm như vậy. Không phải hận không thể ta thất bại. Sau đó xám xịt đi thần phục hắn sao? Vệ tử Thanh không nói gì. Ánh mắt bên trong lại là đột nhiên thiểm hiện một vòng tinh mang. Tại Kirkconnell tiến sĩ còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt. Đã vọt tới tiến sĩ bên người. Càng là một trưởng hung hăng hướng phía trên đầu của hắn đè xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kirkconnell tiến sĩ sắc mặt đại biến. Vừa định muốn phản kháng. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Một cỗ bành trướng lực lượng đột nhiên từ mình đỉnh đầu truyền lại đây. Càng là trong nháy mắt lan tràn tại thân thể của mình ngũ tạng ba chi. Cảm giác này, rất dễ chịu. Thật giống như toàn thân bị bao khỏa tại ôn nhu trong ánh mắt đồng dạng. Như vậy hưởng thụ, bất quá, rất nhanh. Cảm giác này liền biến mất. Chỉ vì cái này vệ tử Thanh đã đem tay từ trên đầu của hắn lấy ra. Đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác? Chấm ngoặc kép, Kirkconnell tiến sĩ khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Cứ việc mình không có tiêm vào dược tề. Thế nhưng là hắn rõ ràng cảm nhận được. Mình lực lượng, cường đại vô số lần. Thật giống như, bên trong thân thể của mình, có một cỗ liên tục không ngừng lực lượng không ngừng hiện ra tới đồng dạng. Vệ tử Thanh bất đắc dĩ mắt nhìn cái này tiến sĩ. Mình bất quá là tướng tiên lực, chuyển hóa thành một chút nội lực, dùng quán đỉnh đại pháp, cho hắn vượt qua một chút nội lực, để hắn trực tiếp từ người bình thường đạt đến không sai biệt lắm tam lưu cao thủ tình trạng thôi. Có cần phải lớn như vậy thưởng tiểu quái sao? Về phần tại sao không cho tiến sĩ trực tiếp tiêu thăng đến nhất lưu thậm chí là đỉnh phong cao thủ? Thật cho là cái này tiên lực sói mòn đối vệ tử Thanh không có ảnh hưởng. Bây giờ bất quá là chuyển hóa ít chút tiên lực. Đối với thực lực mình là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng là một khi quá nói nhiều. Chính là tại giảm xuống vệ tử Thanh tu vi. Nhất là bây giờ mình vẫn còn ngộ đạo thời kỳ. Căn bản là không có cách gia tăng tiên lực. Cái này tiên lực chuyển hóa thành nội lực quá độ đến tiến sĩ trên thân. Cũng không phải sử dụng sói mòn đồng dạng. Đây chính là sẽ không ở tăng lên. Đây cũng là vì cái gì? Võ hiệp bên trong một số cao thủ. Vì sao sẽ không dễ dàng cho người khác quán đỉnh? Đây chính là tại hư hao mình căn cơ. Huống chi, tam lưu cao thủ tiến sĩ. Tại tăng thêm dược tề cường hóa. Đây chính là tới gần nhất lưu. Thậm chí có thể là nhất lưu cao thủ. Mà Peter cũng bất quá là nhị lưu cao thủ. Tại nhiều, còn thế nào chơi game? Lập tức thản nhiên nói. Ngươi không phải cảm thấy một mình ngươi liền có thể hoàn thành ngươi dã tâm sao? Đã dạng này, ta ban cho lực lượng ngươi. Nhìn xem ngươi vốn có ta ban cho lực lượng. Tại tăng thêm dược tề sinh ra lực lượng. Có phải hay không có thể thỏa mãn ngươi dã tâm? Ngươi, chấm ngoặc kép, tiến sĩ trong lòng tràn đầy rung động thần sắc. Giờ khắc này, hắn không biết vì cái gì. Mình nội tâm kiên trì bắt đầu có chút dao động lên. Nam tử này cũng chỉ là án lấy đầu mình, liền có thể làm cho mình trở nên cường đại như thế. Hắn lực lượng, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Có lẽ, mình thần phục hắn, lại là lựa chọn tốt nhất a. Thế nhưng là, nói cho ta biết tên ngươi, ngươi đến cùng là ai? Cất cơ nâu tiến sĩ ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh. Hắn, đến bây giờ, còn không biết người này danh tự. Hắn muốn biết. Hắn đến cùng là ai? Danh tự, vệ tử thanh cười cười, nhìn xem tiến sĩ, lập tức xoay người rời đi, lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói. Coi ngươi quyết định muốn thuần phục ta thời điểm, đang hỏi tên của ta đi. Bây giờ, ngươi có thể gọi ta, Lôi Phong, chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử thanh lời nói. Nhìn xem cái kia thân ảnh từ từ đi xa. Cất cơ nâu tiến sĩ nắm chặt nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm lấy. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mấy ngày kế tiếp, thành thị ngược lại là tại vậy chưa từng xuất hiện quái thú hoành hành sự tình. Nhưng là quái thú là không có. Nhưng hết thảy nhưng không có hướng địa phương tốt hướng phát triển. Nên có hắc ám, vẫn như cũ chỗ chi không hết. Đối với cái này, York cảnh sát trưởng chỉ có thể gia tăng cường độ. Chỉ là... Rất nhanh, York cục trưởng liền phát hiện, đây hết thảy, liền trở nên có chút quỷ dị lên. Loại này quỷ dị, trong lúc nhất thời vậy mà để York cục trưởng không biết nên cái gì đi nói hay lắm. Ngay tại York trong phòng làm việc nhìn xem mấy ngày nay vụ án thời điểm. Một trận tiếng ồn ào đột nhiên truyền vào. Đó là một loại cầu khẩn tiếng khóc âm. Đang nghe cầu khẩn tiếng ồn ào, York chau mày lên, ngẩng đầu. Chỉ gặp một cái nhân viên cảnh sát ngay mặt sắc quái dị đi đến. Nhìn thấy cái này nhân viên cảnh sát đi tới. York thả hạ thủ bên trong vụ án. Ngẩng đầu bất đắc dĩ nói lại là tội phạm. Ân, nghe được cục trưởng lời nói. Tên kia nhân viên cảnh sát cũng tương tự tràn đầy bất đắc dĩ nói. Cục trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cái này đã là mấy ngày qua thứ 6 lên quỷ dị tự thú. Nếu là phổ thông tự thú cũng là tốt. Thế nhưng là đám người này, từng cái giống như bị quỷ quấn lên đồng dạng, kêu trời trách đất phải ngồi tù. Thật giống như rất sợ hãi tại ra ngoài đồng dạng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta không là bảo ngươi nhóm đi thẩm vấn sao? Các ngươi đều hỏi không ra cái gì sao? Nghe nói như thế, York khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Người này còn có mặt mũi hỏi mình. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được York phẫn nộ. Cái này nhân viên cảnh sát khắp khuôn mặt là ủy khuất thần sắc. Hỏi, bọn họ làm sao không có hỏi. Thế nhưng là mấy cái kia tiến đến. Thật giống như nghĩ đến cái tên đó liền gặp được quỷ nhất. Chỉ cần mình hỏi cái này sự tình. Tại chỗ đau nhức khóc lên. Hỏi vậy hỏi không ra đến. Hắn làm sao biết. Bất quá vẫn là thận trọng nói. Cục trưởng, người nói, có phải hay không là Spider-Man làm? Spider-Man, nghe được nhân viên cảnh sát lời nói. York ngẩn ra, lập tức chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ lấy. Là ngươi sao? Cái này chút quỷ dị tự thú. Là từ vài ngày trước cầu lớn quái thú sự kiện kết thúc về sau mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng là dựa theo trước kia thói quen. Người cũng là trực tiếp đưa đến cục cảnh sát. Thế nhưng là bây giờ, như thật là ngươi, vì cái gì những người kia cũng không dám sớm cái kia danh tự đâu. Giờ khắc này, York rơi vào trầm tư.